Hắc ám Tây Du hồi thứ 154, dung hợp động thiên thước. Đang cân nhắc, sắc mặt Lục Nhĩ Mi Hầu lại thay đổi, sau đó liền nói với Tế Hãn, chuyện này ngươi cũng đừng nên nhiều lời, vạn nhất bị những người kia biết, sợ rằng sẽ mang đến đại nạn cho vạn linh cảnh. Suy đoán của ngươi là đúng, khi đó xác thực có người xuất hiện, chẳng qua người kia cũng không phải là người mà các ngươi có thể vọng động. Nói xong, liền nhìn qua những người khác liếc mắt, ra hiệu chuyện này cần phải giữ bí mật. Đám người toàn bộ nhẹ gật đầu, lúc này vị Thổ Châu mới tiếp tục nói. Tóm lại, trong cơ thể Lục Nhĩ có một cỗ lực lượng khổng lồ, nhưng là cỗ lực lượng này cần phải bị phong ấn. Mà có thể phong ấn lực lượng đó cũng chỉ có ta mới làm được. Cho nên mới đem chiến trường đặt ở chỗ này. Một khi có cơ hội, ta sẽ liền triệt để phong ấn lực lượng kia. Chỉ có điều, đây chỉ là một trong số những mục đích. Còn lại, chính là vì muốn xem những cường giả được lục đại thần quốc các người bồi dưỡng, những người đó có đạt được tư cách để đi đến điểm cuối cùng của con đường chí tôn hay không. Mà kết quả rất rõ ràng, đó là các chư vị ở đây. Không đợi những người còn lại tiếp tục hỏi, Lục Nhĩ Mi Hầu lại nói, ta sẽ căn cứ vào biểu hiện của mỗi người các ngươi để quyết định tài nguyên mà lục đại thần quốc sẽ lấy được. Hơn nữa, còn sẽ đem xếp hạng này thông báo đến Tuần Thiên Giả. Tên của các ngươi sẽ trực tiếp quan hệ đến thần quốc của mình để đạt được ban thưởng hay là trừng phạt. Nói xong, nhìn Kình Phá Thiên liếc mắt. Thứ tự của Diệt Thế Ma Quốc nên là hạng 2, nhưng biểu hiện của Kình Phá Thiên khiến cho ta rất không hài lòng. Đặc biệt là cuối cùng, chỉ vì Yêu Vô Mộng tử vong mà đã mất đi lý trí, cưỡng ép vận dụng chiêu số mà bản thân không thể tiếp nhận. Nếu như không có ta can thiệp, Kình Phá Thiên lúc này hẳn đã chết. Lúc đó, thành tích của Diệt Thế Ma Quốc tự nhiên là đứng cuối cùng. Tất cả mọi người đều là có chút kinh ngạc, chẳng trách, từ khi tiến vào xa giới, luôn có một loại cảm giác như bị thăm dò. Trước đó còn tưởng rằng là ảo giác, hiện tại mới hiểu, thì ra là do Thổ Châu. Mà lại cẩn thận suy nghĩ một chút, bản thân trải qua những chuyện như vậy, thật ra cũng chỉ là một loại khảo nghiệm. Đương nhiên, không tính những người đã chết, bởi vì bọn họ không có đủ tư chất cùng khả năng, cho nên tự nhiên sẽ bị đào thải. Chẳng qua trong số đó, Hoàng Tuyền Thế Giới Lục Nhĩ Mi Hầu còn có Sáng Thế Thần Quốc Lâm Tịch, biểu hiện rất tốt. Đặc biệt là Lục Nhĩ Mi Hầu, khi lục quốc chiến vừa mới bắt đầu, liền đã nhận ra mục đích của ta. Hơn nữa còn tiến hành một loạt những hành động nhằm nghiệm chứng suy nghĩ trong lòng. Cho nên về sau, ta giờ hắn quấy nhiễu đến các ngươi, thế là đem hắn bắt xuống dưới lòng đất của tòa thành, đồng thời cùng hắn giải thích nguyên nhân. Chẳng trách, khi tên tiểu hầu tử kia cùng ta chiến đấu, rõ ràng có rất nhiều lần có thể giết ta, nhưng luôn bỏ qua thời cơ. Ta còn tưởng rằng hắn chẳng qua cũng chỉ như thế. Hiện tại xem ra, hắn muốn dùng ta để khảo nghiệm, suy đoán ở trong lòng. Vậy điều hắn suy đoán là cái gì? Người đến bây giờ đều không hiểu được, xem ra, ngươi thật chỉ là một kẻ vũ phu. Lúc ấy Lục Nhĩ Mi Hầu liền đoán được lục quốc chiến rất có thể chỉ là dùng để khảo thí thực lực của các vị. Sau đó tuyển bạt ra một số người có thực lực mạnh nhất, về sau sẽ tiến hành đơn độc bồi dưỡng. Cứ như vậy thẩm phán giả liền sẽ không để cho những kẻ có tư chất bị người khác giết chết. Cho nên hắn chỉ cần giết không chết các người, liền chứng minh ý nghĩ của hắn là đúng. Nghe được tâm tư của Lục Nhĩ Mi Hầu vậy mà kín đáo như thế, đám người Lâm Tịch đều hết sức giật mình. Lúc này Lâm Tịch nhịn không được liền mở miệng. Nói như vậy, trước đó mọi chuyện cũng là vì muốn chọn ra người có tư chất. Vậy khi ta gặp phải con hắc trùng tại cửa đông, chẳng lẽ cũng là một trong những khảo nghiệm? Lục Nhĩ Mi Hầu không có trả lời ngay, mà là vươn tay trong hư không vạch một cái. Chỉ thấy một con hắc xà trống rỗng chui ra. Thấy vậy, Lâm Tịch cùng Tần Vương lập tức đứng lên đề phòng, mà mấy người còn lại cũng nhào nhào chuẩn bị đối phó. Không cần khẩn trương, đây là thì gian trùng thượng cổ dị trùng, so với bản thể của Phí Vân còn chân quý hơn nhiều. Đây là một con cuối cùng còn lại trên cõi đời này. Trước đó nó thật sự là do ta phái ra, để xem Lâm Tịch khi gặp tình huống chiến đấu không thể lý giải sẽ biểu hiện như thế nào. Kết quả cũng không tệ lắm, mặc dù chưa lập tức nhìn ra mánh khóe, nhưng cũng không vì thế mà loạn trận cước. Lại là thì gian trùng, thứ này thật sự có tồn tại, thật là không thể tin nổi. Hét lên kinh ngạc là Phí Vân, bởi vì bản thể của hắn cũng là thượng cổ dị trùng. Chỉ có điều phệ linh trùng đem ra so sánh với thì gian trùng chẳng khác gì là dùng quạ con đem sánh với phượng hoàng. Phí Vân, người cũng biết thì gian trùng này, Hạo Thần ngạc nhiên hỏi. Mặc dù hắn cũng là người của Vạn Yêu Quốc, nhưng đối với thì gian trùng căn bản chưa từng nghe qua. Không chỉ biết mà quả thực là rõ như lòng bàn tay, chỉ là chưa từng trông thấy tận mắt. Tương truyền thì gian trùng là khi vũ trụ khai mở, từ thời gian sinh ra linh trí, từ đó ra đời thì gian trùng đời thứ nhất. Đời thứ nhất thì gian trùng, cơ hồ liền là thần, qua lại tương lai cổ kim, đem dòng thời gian đùa bỡn trong lòng bàn tay. Chỉ có điều, bản thân cũng không có được khả năng công kích, mà lại nhục thân rất yếu đuối. Nhưng về sau, đi qua vô số năm sinh sôi, thần thông của thì gian trùng càng lúc càng yếu. Đến thời kỳ thượng cổ, thì gian trùng cơ bản đã tuyệt tích. Bởi vì không biết vì lý do gì, thần thông của bọn họ đã yếu đến độ, căn bản không thể tự vệ. Tuy nói rằng, so sánh trong thời kỳ thượng cổ, xem như thì gian trùng là thuộc về kẻ yếu nhất, thì cũng không phải là thứ mà chúng ta có thể chống lại. Nhìn thấy Phí Vân nói nhiều như vậy, nhưng căn bản vẫn quá lan man, Hạo Thần không khỏi có chút nóng nảy, liền nói: "Ngươi có thể nói vào những điểm quan trọng hay không? Con trùng này có năng lực gì mà khủng bố như vậy?" Nghe được Hạo Thần truy vấn, Phí Vân sững sờ, lần nữa cảnh giác nhìn thoáng qua thì gian trùng, sợ mình nói sai cái gì. "Ngươi muốn biết, vậy chính ngươi cứ tấn công nó thử một chút, nhớ kỹ, đừng dùng lực lượng quá lớn. Yên tâm, thì gian trùng bản thân nó không có lực công kích." Nghe được Phí Vân nói vậy, Hạo Thần quay đầu nhìn về phía Lục Nhĩ Mi Hầu dò xét. Dù sao, hắn thân là yêu tộc, lại không biết về loài này, nên luôn cảm thấy có chút không thoải mái. Lục Nhĩ Mi Hầu lại cười lên hắc hắc, biểu lộ một mặt xem kịch vui. "Ta không có ý kiến, người cứ tùy ý." Nói xong, liền chỉ Hạo Thần hướng về phía thì gian trùng, không biết nói câu gì. Thì gian trùng kia bỗng nhiên hưng phấn lạ thường, liền bơi đến trước mặt Hạo Thần. Lúc này Hạo Thần kỳ thật cũng có chút chột dạ. Chẳng qua lúc này, đã là dương cung lắp tên không bắn không được. Thế là nuốt ngụm nước bọt, hít sâu một hơi. Sau đó bên trên hữu quyền, bỗng nhiên bị một lớp bụi nham thạch màu trắng bao trùm. Ngay sau đó là một quyền đánh tới. Thì gian trùng kia, vậy mà không tránh cũng không né, có vẻ ngỡ ngẩn, trực tiếp, liền bị một quyền này đập trúng thân thể. Mặc dù không có dùng đến hết sức mạnh, nhưng cũng có 7 phần lực đạo. Bởi thế một quyền này bạo lực trùng kích tăng thêm, mang theo cương phong, đem hắc trùng nện thành mấy khúc. Cảnh tượng đó khiến Hạo Thần giật nảy mình. Tình huống này là như thế nào? Không phải nói đây là thượng cổ dị trùng sao? Một quyền đánh chết đơn giản như vậy ư? Thu hồi nắm đấm, nhìn qua thi thể hắc trùng trên đất, trong lúc nhất thời có chút hồ đồ, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Lục Nhĩ Mi Hầu, đang muốn chuẩn bị giải thích một chút, bỗng nhiên cảm giác sau gáy một trận kình phong đánh tới, liền vội vàng xoay người, đồng thời hai tay giao nhau, thạch nhũ lần nữa xuất hiện bao trùm một toàn bộ cánh tay. Sau đó là một cảnh tượng mà Hạo Thần không cách nào tin nổi. Ở trước mắt hắn, vậy mà xuất hiện một người cùng mình giống nhau như đúc. Cũng như vậy, mang theo chút thần sắc thấp thỏm, một quyền hướng về bản thân đánh tới. Chẳng qua một quyền này trực tiếp đập vào trên cánh tay, nhưng không hề tạo thành tổn thương cho hắn. Một cái lóe lên, người kia đã liền biến mất. Mặc dù trên thân thể không bị tổn thương, nhưng lại khiến cho Hạo Thần bị đả kích tâm thần rất lớn. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ mình hoa mắt? Vừa rồi chính là bản thân mình tự đánh mình một quyền. Lúc này Hạo Thần bỗng nhiên quay đầu, liền thấy đầu hắc trùng kia vậy mà vẫn như cũ, phiêu phủ ở bên người mình, còn đang vặn vẹo thân thể, rõ ràng là đang cười nhạo hắn. Hạo Thần trong nháy mắt liền nổi giận, khẽ quát một tiếng, bỗng nhiên hữu quyền hướng về sau hất lên, đồng thời toàn bộ lớp nham thạch màu xám trắng trên cánh tay đột nhiên biến lớn, mà lại trên đó mọc ra đầy rẫy gai đá sắc bén. So với ban đầu thô cuồng hơn rất nhiều, mang theo sắc bén kình phong, lại lần nữa đánh tới con hắc trùng. Quả nhiên trúng một quyền này, hắc trùng kia trực tiếp liền bị gai nhọn trên nắm tay đâm xuyên thủng, trong nháy mắt chết không kịp ngáp. Thế nhưng, còn không đợi Hạo Thần kịp buông lỏng một hơi, bỗng nhiên ngay bên cạnh mặt hắn, vậy mà lại là một quả đấm to, tràn đầy gai đá, hướng về huyệt thái dương đánh tới. Lần này, quả thật là để Hạo Thần có chút vội vàng, không kịp chuẩn bị. Quyền kình ập đến, 10 phần nhanh nhẹn, lại thêm Hạo Thần còn đang trong lúc kinh ngạc, mắt thấy tình huống không tốt, xem chừng Hạo Thần vì quá bất ngờ nên trở tay không kịp. Lúc này, lại nghe được Bích Hải bỗng nhiên quát nhẹ một tiếng, không gian thuẫn. Tiếng nói mới vừa lên, một mặt thất thải thuẫn bài đã xuất hiện ở trước người Hạo Thần, trực tiếp chặn lấy cự quyền đầy gai sắc kia. Mà lại, mặt thất thải thuẫn bài quả nhiên 10 phần kiên cố, một quyền đánh tới thế như kinh hồng, chẳng những thuẫn bài không có chút nào dị động, mà lại thạch thứ mọc đầy trên nắm đấm kia, trong nháy mắt, liền biến thành đất cát, mà lớp nham thạch bao bọc trên cánh tay, dường như cũng muốn rạn nứt. Chẳng qua sau đó, liền chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, dường như là chưa từng xuất hiện. Chẳng qua thất thải thuẫn bài vừa rồi, phiêu phủ giữa không trung lại đã chứng minh, đòn công kích ấy xác thực là thật. Một kích này cũng làm cho Hạo Thần bình tâm lại, lập tức liền từ bỏ ý định thăm dò, mà là đầy mặt khiếp sợ, đưa tay chỉ về phía con hắc trùng nói: "Vậy mà có thể điều khiển thời gian, hơn nữa còn không chỉ là thời gian chảy ngược hoặc là thời gian đình chỉ đơn giản như vậy." Mới vừa nói xong, hắc trùng kia bỗng nhiên lại một lần nữa từ hư không bò ra tới, ngẩng cao đầu, hoàn toàn đều là thần sắc kiêu ngạo. Lúc này, vị tổ châu kia mới cười nói: "Không tệ, chỉ với hai lần công kích liền đã đoán được một ít manh mối, ngộ tính rất cao." Người nói không sai, thì gian trùng đối với thời gian nắm giữ, ngay cả ta, thậm chí ngay cả vị thẩm vấn giả trước đó đều không thể so sánh. Nó mặc dù không thể tiến hành đại quy mô quay ngược thời gian hoặc là thời gian nhảy vọt, nhưng lại có thể trong nháy mắt khi bị công kích tử vong điều khiển thời gian tiến hành lưu chuyển thay thế, từ đó đem đòn thế bị công kích chuyển đổi thành công kích. Nói cách khác, chỉ cần người tấn công vào thì gian trùng, vậy kẻ cuối cùng gặp nạn tuyệt đối là chính người. Điểm này có lẽ Lâm Tịch là có trải nghiệm rõ ràng nhất. Nói xong liền nhìn thoáng qua Lâm Tịch, Lâm Tịch khẽ cười cười xấu hổ, trong lòng vẫn còn có chút sợ hãi, lại khẽ liếc qua con hắc trùng. Thật không nghĩ tới, chỉ vô ý liếc mắt sang, Lâm Tịch kém chút liền muốn xoay người bỏ trốn, bởi vì hắn phát hiện thì gian trùng này vậy mà đang một mặt ngó nghiêng mình, hơn nữa còn là bộ dáng hết sức tò mò. Ngay khi Lâm Tịch dự định quay đầu không nhìn nó nữa, thì gian trùng kia lại ở giữa không trung thân thể khẽ cong, vậy mà hướng về phía Lâm Tịch bơi đi. Lập tức tất cả mọi người đứng cạnh Lâm Tịch kinh hãi chạy ngay ra xa, chỉ còn lại Lâm Tịch vẫn có chút ngây ngốc nhìn lấy hắc trùng kia. Rốt cục hắn cũng phát hiện có điều không ổn, vội vàng nghiêng người lóe lên muốn chạy. Thế nhưng không chờ hắn buông lỏng được một hơi, lại phát hiện chẳng những không có rời xa được thì gian trùng, ngược lại khoảng cách đã càng gần thêm. Đây quả thật đã khiến Lâm Tịch khổ không thể tả, không nói hai lời trực tiếp hai chân đạp mạnh một cái liền hướng lên bầu trời bay đi. Thế nhưng là vừa mới vọt lên lại lần nữa rơi xuống đất, khoảng cách càng gần thêm nữa, trong lòng âm thầm không ngừng kêu khổ. Thì gian trùng kia quá mức quỷ dị, thượng cổ kỳ trùng căn bản chính là một thứ quái vật, không biết đã sống qua thời gian bao lâu, nhưng cũng chẳng rõ vì sao lại hết lần này tới lần khác để mắt tới chính mình. Lần này khoảng cách từ Lâm Tịch đến hắc trùng kia đã không còn đến 1 mét. Nhìn xem con quái vật đến sát mình, Lâm Tịch cắn răng một cái, trực tiếp lấy ra động thiền thước phá vỡ không gian, liền định tiến vào trong vết nứt, chạy trốn tới một chỗ khác. Mặc dù xa giới này 10 phần cổ quái, không có khả năng thoát ra khỏi nó, nhưng chỉ cần có thể trốn xa một chút cũng vẫn tốt hơn. Lần này chẳng biết tại sao, Lâm Tịch vậy mà không hề nhận thấy bất kỳ ảnh hưởng cùng quấy nhiễu gì, thành công chui qua được vết nứt, xuất hiện ở một nơi bên ngoài, cách đó đến cả vạn mét. Không nghĩ tới lần này vậy mà thành công, Lâm Tịch lại cảm thấy có chút không thể tin nổi. Sau đó cẩn thận nhìn xung quanh, đợi một lát, đồng thời không thấy bóng dáng hắc xà kia. Rốt cục thở dài một hơi, hắn vẫn còn sợ hãi phủi phủi tay. Con hắc trùng kia thật là quá quỷ dị, Lâm Tịch thực sự không muốn thử lại thêm một chút nào nữa. Ngay khi Lâm Tịch dự định thu hồi động thiên thước, lờ đãng liếc mắt, chợt thấy phía trên động thiên thước vậy mà cuộn lại một vòng tròn bóng đen. Lâm Tịch lập tức ra đầu tê rần, nhìn kỹ lại liền bị dọa đến mức hắn trực tiếp liền đem tổng liên thước ném ra ngoài. Nhìn thanh giới khí trực tiếp cắm vào trên lớp cát, Lâm Tịch vẫn còn có chút chưa tỉnh hồn, hít mạnh thở ra một hơi ổn định lại tâm thần, sau đó đi từ từ đến nơi thì ra con hắc trùng đã cuộn tròn ở phía trên. Lâm Tịch không khỏi đại não căng lên, lúc này hắn cũng đã biết vừa rồi vì sao có thể thuận lợi chui vào vết nứt không gian, thì ra con hắc trùng đã cuộn tròn trên động thiên thước mà mình không để ý đến. Thế nhưng con hắc trùng tại sao lại muốn cuộn trên động thiên thước? Chẳng lẽ là dự định hấp thu linh lực bên trong bản thân của nó? Nghĩ đến điều này, Lâm Tịch trong lòng giật mình, càng nghĩ càng có khả năng. Một khi linh lực của động thiên thước thật sự bị thì gian trùng hấp thu, rất có thể liền sẽ biến thành một thanh minh khí bình thường. Mặc dù e ngại thì gian trùng quỷ dị, thế nhưng động thiên thước đối với Lâm Tịch mà nói đơn giản so với tính mạng của mình còn quan trọng hơn. Bởi vậy, cũng chỉ có thể kiên trì tiến lên dò xét. Thế nhưng Lâm Tịch lại phát hiện thì gian trùng cũng chỉ là cuộn tại phía trên, đồng thời không có bất kỳ dị động. Thấy không nguy hiểm gì, mà lại dù sao hắc trùng kia là do Nguyên Thổ Châu khống chế, có lẽ sẽ không có gì nguy hiểm. Tự an ủi bản thân như thế, Lâm Tịch chậm rãi vươn tay, dự định nắm lấy động thiên thước, sau đó gạt con hắc trùng ra ngoài. Thế nhưng, chỉ mới vừa vặn đưa tay ra, con quái kia nhanh như thiểm điện, thò đầu, trực tiếp cắn một cái vào tay Lâm Tịch. Quá bất ngờ, Lâm Tịch trong nháy mắt liền rụt tay trở về, đồng thời tay kia hướng về phía trước điểm nhẹ. Một đạo không gian xiềng xích từ hư không xuất hiện, phóng tới thì gian trùng. Ngay trên cánh tay Lâm Tịch chỗ bị cắn, bỗng nhiên xuất hiện một đạo hoa văn hình rắn màu đen. Đồng thời hoa văn này xuất hiện sau đó, trực tiếp liền đem toàn bộ cánh tay bao trùm lấy. Đạo hoa văn đen như mực, ngơ ngác nhìn lấy cánh tay trái của mình, Lâm Tịch còn quên mất phải khống chế không gian xiềng xích vừa mới bắn ra. Làm nó cứ như vậy một mực hướng về phía trước, cuối cùng kém chút liền đem bọn người Phí Vân ở cách đó cả vạn mét trói lại. Lúc này thanh động thiên xích cắm trên mặt đất kia bỗng nhiên chậm rãi lắc lư mấy lần, rồi tự hành rời khỏi mặt đất, hóa thành một đạo lục quang bay đến trên tay Lâm Tịch. Mà lại còn hắc trùng phía trên cũng thay đổi giống như một hình vẽ điều khắc, đã cùng động thiên thước hoàn mỹ dùng hợp lại cùng nhau. Bất luận nói thế nào đều chỉ có thể cảm thấy hắc trùng kia vốn đã tồn tại từ lâu trên động thiên thước. Thế nhưng Lâm Tịch trong lòng rất rõ ràng, đây tuyệt đối có vấn đề. Bản thân động thiên thước chính là giới khí, không thể để cho một con hắc trùng bám vào phía trên. Còn đang dò xét, bỗng nhiên một thanh âm trong đầu vang lên. Người có ý kiến gì sao? Ta đường đường thì gian trùng, để mắt tới giới khí của ngươi, ngươi còn cảm thấy ủy khuất. Hả, ai? Là ai đang ở trong đầu ta nói chuyện? Hừ, vốn cho là người thật sự thông minh, không nghĩ tới cũng là một tên ngu ngốc. Ngoại trừ hắc gia gia của ngươi còn có thể là ai? Được rồi, đừng nói nhảm, mau đem hoa văn trên cánh tay hấp thu đi, không phải vậy tay trái của người liền sẽ phế. Nghe được thanh âm này, vậy mà tự xưng hắc gia gia, Lâm Tịch vô cùng giận dữ. Thế nhưng lại nghe được cánh tay trái của mình có khả năng phế bỏ, đành phải cố nén giận. Ha ha, thế còn tạm được. Hiện tại người hãy nghe lời của hắc gia gia, cố gắng cảm thụ hoa văn trên tay, sau đó đem những gì cảm nhận được toàn bộ ở trong lòng mặc niệm một lần. Hít vào một hơi bão nguyên thủ nhất. Mặc dù khó chịu vì lời nói kia quá mức tự đại, nhưng cánh tay mình vẫn quan trọng hơn. Hắn không phải là diệt thế ma quốc kinh phá thiên, gãy mất cánh tay thì thực lực càng mạnh. Còn bản thân mình chưa nói chuyện khác, liền ngay chính phòng thiền ấn kia đều không có cách nào thi triển. Vạn nhất gãy mất cánh tay, lại đả thương linh hồn, vậy mình liền phế đi. Kết quả như vậy, Lâm Tịch cũng không thể nào chấp thuận. Thế là vội vàng dựa theo những gì mà hắc trùng đã nói, đem tâm thần toàn bộ đắm chìm trên cánh tay trái. Sau đó cũng cảm giác được thời gian cảm ngộ giống như uông dương đại hải toàn bộ tràn vào đầu óc của mình. Mà lại bản thân đối với những vật này thậm chí có cảm giác rất quen thuộc. Rất nhanh, Lâm Tịch liền mở hai mắt ra, mà trên cánh tay trái vằn đen kia cũng đã biến mất. Chỉ là ở cổ tay có thêm một vòng đường vân màu đen, tựa hồ là một con hắc xà cuộn tròn. Nhìn một chút động thiên thước nhẹ nhàng vuốt ve hình hắc trùng ở phía trên, sau đó cũng không thấy có động tác gì, chỉ là bước ra một bước trực tiếp phá vỡ không gian, xuất hiện ở sau lưng Phí Vân. Thấy có biến theo phản dạ, Phí Vân tung ra một cùi chỏ về phía sau lưng. Thế nhưng lại là không có cái gì, một kích này không hề nghi ngờ liền thất bại. Đúng lúc đó trên đầu ngực tê rần, hơi chút quay đầu, khóe mắt liếc xuống đã thấy trước ngực của mình đang bị một cái khuỷu tay đánh trúng. Phi thần lùi lại, một tay chống đất, xoay tròn một vòng nửa quỳ trên mặt đất. Là Lâm Tịch. Bởi vì lúc trước Phí Vân đã cùng Lâm Tịch đại chiến qua một lần, kết quả kém chút bị Lâm Tịch trực tiếp đánh chết. Nếu không phải Lâm Tịch cảm giác được mục đích thực sự của lục quốc chiến lần này, từ đó lưu lại cho Phí Vân một mạng, chỉ sợ hắn cũng đã sớm vong. Ta chỉ là thử một lần, không có việc gì, không có việc gì. Thế nhưng thanh âm này lại là từ sau lưng Lục Nhĩ Mi Hầu, cũng chính là từ Nguyên Thổ Châu truyền đến. Để cho ta nhìn xem thì gian trùng này rốt cục mạnh cỡ nào đi. Nói xong, Lâm Tịch đã một tay cầm động thiên thước, trực tiếp hướng về sau gáy Lục Nhĩ mà phóng tới. Vị thổ châu kia căn bản cũng không thèm nhìn sau lưng. Khi động thiên thước sắp chạm đến sau gáy, chỉ là hơi chút cúi đầu, tránh né một đòn kia rất dễ dàng. Động thiên thước mang theo một đạo lục quang xẹt đến, không gian chỗ nó đi qua đều bị cắt bỏ một vết nứt. Thời khắc này động thiên xích đã có thể được xưng là thiết thiên xích. Lục Nhĩ Mi Hầu tránh thoát một kích này, sau đó bỗng nhiên ngửa đầu. Ngay lúc đó, đồng thời một đạo ánh sáng cũng vừa xẹt qua. Nếu như không có lần ngửa đầu này, thủ cấp của hắn đã một phần thành hai. Tránh thoát một đòn thế tiếp theo, thế nhưng đòn tấn công của Lâm Tịch vẫn chưa hết. Một tay xách theo động thiên thước từ dưới vẩy lên, đúng là định đem Lục Nhĩ Mi Hầu bổ thành hai nửa. Thế nhưng Lục Nhĩ thật giống như có thể phát giác từ trước, động thiên thước vừa mới nâng lên liền đã một bước mở ra, từ đó lần nữa tránh thoát. Lâm Tịch rõ ràng nhìn thấy Lục Nhĩ đã tránh khỏi, nhưng cũng không định từ bỏ một kích này. ngược lại lực đạo càng mạnh hơn 3 phần. Ngay khi Lục Nhĩ Mi Hầu tránh thoát lần công kích thứ 3 sau đó, không đúng, phải nói là đã sớm tránh khỏi, Lâm Tịch bỗng nhiên giơ lên tay trái, hướng về phía trước người Lục Nhĩ, một tay nhất chuyển. Không gian bên người Lục Nhĩ Mi Hầu bỗng nhiên rất nhỏ, bóp méo một cái. Sau đó Lục Nhĩ trực tiếp liền xuất hiện lại ở vị trí vừa mới rời đi, mà nơi đó chính là nơi bị động thiên thước của Lâm Tịch công kích tới. Những chuyện này nói ra có vẻ hơi phức tạp, kỳ thật chỉ là trong điện quang hỏa thạch. Nhìn qua tựa như Lục Nhĩ Mi Hầu đã sớm tránh khỏi một chiêu này. Thế nhưng khi Lâm Tịch vùng động thiên thước đến điểm cao nhất, lại chợt đánh trúng Lục Nhĩ. Khi hào quang của khí tức tán đi, đám người lại nhìn thấy động thiên thước của Lâm Tịch lại bị hai ngón tay của Lục Nhĩ kẹp lấy. Chẳng qua giữa khe hở giữa hai ngón tay cũng xuất hiện một vết máu rất nhạt. Không sai, nhanh như vậy liền có thể dùng hội quán thông. Về sau, hãy cẩn thận lĩnh hội, con đường của người hiện tại mới chỉ vừa mới bắt đầu. Nhìn thoáng qua vệt máu nhỏ, Lục Nhĩ Mi Hầu hướng về phía Lâm Tịch cười nói. Lâm Tịch vội vàng rút lại động thiên thước, xin lỗi xong, sau đó liền ngồi một mình, khoanh chân ngồi trên mặt đất, không nói gì thêm nữa. Một loạt chuyển biến qua đi nhanh chóng, đám người còn lại như rơi vào trong sương mù, cứ mơ hồ, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Vốn ban đầu, hai người còn đang kịch chiến, vậy mà đột nhiên liền ngừng lại, sau đó Lâm Tịch ngồi xuống tọa tĩnh, nhắm mắt dưỡng thần. Cái gì? Vậy là xong việc? Sao có thể như thế? Ta còn chưa kịp cao hứng. Phí Vân có chút không vừa ý nhếch miệng nói. Lâm Tịch chỉ là dung hợp thêm hắc trùng kia có chút cảm ngộ, cho nên cùng ta giao thủ. Xác mình suy nghĩ trong lòng. Được rồi, Lâm Tịch bàn thưởng đã xong, hiện tại đến lượt các ngươi. Lục Nhĩ Mi Hầu vừa nói cũng không quan tâm đến đám người phía dưới, vẫn còn đang kinh ngạc, đưa tay phải ra, hướng về phía mỗi người điểm liền mấy lần. Theo ngón tay chỉ động, trước mắt mỗi người đều có thêm một món đồ vật. Trước mắt Bích Hải là một bàn tay lớn, mặt ngọc sắc hạt tử. Trước mắt Phí Vân là một bàn tay lớn kim sắc cự kiến. Trước mắt Tần Vương là một bộ bao tay. Hạo Thần trước mắt xuất hiện là một khóa thụ chủng. Còn Tế Hãn lại là một thiên công pháp. Những vật này các người tự hành lĩnh hội. Tiếp đây ta còn có lời muốn nói. Hiện tại các người cũng biết mục đích của lục quốc chiến lần này, mà mấy người các người ở đây đều là những kẻ được tuyển chọn. Bắt đầu từ hôm nay, các người sẽ đi theo thẩm phán giả đến một nơi nào đó tu hành 500 năm. 500 năm về sau chính là thời điểm các người danh chấn toàn bộ vũ trụ. Nếu như các người nghị lực đầy đủ, có thể kiên trì 500 năm, mà lại sau đó vận khí thật tốt có thể sống sót. Như vậy, các người liền có khả năng nhìn thấy điểm cuối cùng của con đường chí tôn. Còn nữa, bất luận các người có cam tâm hay không, sứ mạng này đã định. Các người nhớ kỹ, từ giờ trở đi, các người sẽ triệt để mất đi thân phận của mình. Chỉ đến khi nào các ngươi trở thành anh hùng, thế nhân mới có thể nhớ lại các ngươi. Không phải vậy sẽ vĩnh viễn bị lãng quên. Nói xong, khí thế trên người Lục Nhĩ Mi Hầu bỗng nhiên bắt đầu chậm rãi yếu bớt. Một hạt thổ châu hoàng sắc từ trên trán Lục Nhĩ Mi Hầu chậm rãi bay ra. Các ngươi còn có thời gian một canh giờ đem những lời muốn nói ghi chép lại. Sau một canh giờ, thẩm phán giả sẽ xuất hiện, đồng thời dẫn các ngươi rời đi khỏi nơi này. Từ nay về sau, 500 năm, các người sẽ tại thế giới này bị mạt khứ. Hy vọng các người có thể sống đến cuối cùng. Thanh âm rơi xuống, hạt châu kia bỗng nhiên liền đâm vào ngực Lục Nhĩ, sau đó liền chui vào trong cơ thể của hắn. Đồng thời, một phong chữ cổ kính xuất hiện ở ngay ngực Lục Nhĩ. Lục Nhĩ, đây rốt cuộc là có ý tứ gì? Ta cảm giác thế nào cũng không thể lý giải. Nhìn thấy Lục Nhĩ Mi Hầu ý thức đã về tới, Tần Vương vội vàng mở miệng hỏi. Trước đó, Nguyên Tổ Châu một mực nói xong, thế nhưng là vừa rồi chợt mười phần vội vàng, sau đó liền biến mất. Điều này thực là có chút quái dị. Nghe được Tần Vương hỏi vậy, mấy người còn lại cũng đều gật đầu, biểu thị không hiểu. Lục Nhĩ Mi Hầu vừa đứng trên mặt đất, hoạt động tay chân vừa nói. Đơn giản thôi, lần này lục quốc chiến liền là một trận tuyển bạt, còn có cường giả chân chính mới có thể thông qua tuyển bạt. Mà không thông qua thì chỉ có chết. Hiện tại tuyển bạt đã kết thúc, chỉ có mấy người chúng ta được sống tiếp. Thế nhưng thực lực của chúng ta so với những chuyện sắp phải đối mặt thì quá mức nhỏ yếu, cho nên sẽ được thẩm phán giả đại nhân dẫn theo chúng ta tiến hành ròng rã 500 năm khổ tu. Khi thực lực đạt tới một trình độ nào đó hoặc là vượt qua, sẽ để chúng ta tiến hành một vài chuyện cực kỳ trọng yếu mà lại vô cùng nguy hiểm. Nếu như cuối cùng thành công, chúng ta liền sẽ là anh hùng, nếu như chết rồi. Nhìn thấy Lục Nhĩ Mi Hầu nói đến điểm mấu chốt thì dừng lại, Hạo Thần liền vội vàng hỏi. Chết rồi thì sẽ như thế nào? Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn hắn một cái, rồi thản nhiên nói, chết rồi, thì thật đã chết, triệt để biến mất, hồn phi phách tán. Mặc dù vẫn còn có chút không hiểu lắm, nhưng cũng đại khái đã hiểu. Kỳ thật có hiểu hay không đã không quan trọng nữa, được Thẩm Vãn Giả đại nhân 500 năm chỉ đạo khổ tu, một chút thời gian trôi qua đều vô cùng đáng giá. Sau đó, theo Lục Nhĩ Mi Hầu dẫn đầu, tất cả mọi người đều tiến hành, để lại những lời nhắn nhủ sau cùng. Có người là lấy pháp lực huyễn hóa thành bản thân, sau đó đem lời muốn nói khắc họa tại ngọc giản, rồi phong tồn vào trong hư ảnh. Cũng có người là hướng về phía ngọc phù nào đó, rồi nói chuyện. Ngọc phù kia là có tác dụng giữ lại thanh âm. Mà có người trực tiếp liền là ở phía trên ngọc giản lấy pháp lực khắc họa mấy dòng chữ mà thôi. Trong đó Lục Nhĩ Mi Hầu chính là dùng hình chiếu ngọc giản, mà kẻ hắn muốn nhắn lại chính là Tô Ngộ Không. Trong đó kỹ càng nói hết sự tình bản thân từ khi rời đi khỏi bản cổ giới mãi cho đến sau này. Mà Tần Vương thì là để lại lời nhắn cho một kẻ tên là Quỷ Đế, thủ hạ của Quỷ Vương. Tần Vương nói sơ qua vài chuyện, sau đó muốn để Quỷ Đế đem thế lực của mình cùng Quỷ Vương hợp lại, nghe theo hiệu lệnh của Hoàng Tuyển Thế Giới. Còn lại vài người lưu lại nội dung cũng cơ hồ không có gì quá khác biệt, đều là nói qua sự tình mà mình gặp phải và con đường tiếp theo sẽ đi. Chỉ có Kình Phá Thiên lại là đem tất cả cảm ngộ của bản thân từ trường hóa mãi cho đến thân hóa đều lấy văn tự hình ảnh lưu lại để có thể trợ giúp cho hậu nhân. Thời gian một canh giờ rất nhanh liền qua, mà Thẩm Vãn Giả cũng trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Chẳng qua lần này hắn lại mang theo mấy vị người hầu. Hết tập 154. Xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi hồi thứ 155. Để biết thêm thông tin chi tiết về lai lịch hình thiên khoa phụ mà Vương Si View, xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Các bạn đang theo dõi câu chuyện Hắc Ám Tây Du hồi thứ 154, Dùng Hợp Động Thiên Thước, được phát trực tiếp từ kênh Giải Trí Tổng Hợp. Các bạn đừng quên chia sẻ video này cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.